Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 287, liên hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiên Sinh ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, may là sức khỏe ta chắc cũng chẳng trụ được đến lúc đó. Miễn cưỡng thôi, ta nghĩ rồi, vương gia muốn lên cao, ngoài cách khởi binh tạo phản, không còn con đường nào khác, không phải vì gì khác. Chỉ vì trên người vương gia chảy một nửa dòng máu ngoại tộc. Hàn Bạch Xuyên không màng An Vương có nghe hay không. Tiếp tục nói, khởi binh không ngoài hai khả năng. Thành và bại, nhưng vương gia danh không chính. Ngôn không thuận, cho dù thành công, trên sử sách vẫn chỉ là loạn thần tặc tử. Sắc mặt Lý Cẩm Dạ dần dần trầm xuống. Tiểu thư đã nói với ta. Vương gia muốn lên ngôi cao là vì tộc bồ loại. Năm đó chuyện của bồ loại ta có từng nghe. Ngoại tộc sinh lòng phản bội. Hoàng thượng dụng tâm là tốt. Nhưng thủ đoạn lại quá tàn nhẫn. Hàng vạn dân bồ loại vô tội trở thành oan hồn. Khiến con đường tơ lụa từ đông sang tây bị hủy hoại. Mà người chịu thiệt hại không chỉ có mỗi bồ loại. Lý Cẩm Dạ im lặng. Từng lời Hàn Bạch Xuyên nói ra. Không sai một chữ, năm đó, sau trận chiến ấy, Đại Tân Quốc nhìn như đại thắng trở về. Nhưng ai biết để có được chiến thắng ấy, quốc khố đã cạn kiệt. Quân trấn Tây, quân trấn Bắc đều suy yếu. Dù đã bao năm trôi qua vẫn chưa thể khôi phục lại như cũ. Việc giao thương Đông Tây bị gián đoạn, đời sống dân chúng Tây Bắc cũng ngày một khó khăn hơn. Đó cũng là một hậu quả lâu dài. Chẳng sai khi dùng từ lưỡng bại câu thương để miêu tả. Cao Ngọc Uyên biết Hàn Tiên Sinh có tài, nhưng không ngờ lại tài đến mức này. Trong lòng không khỏi bất ngờ. Đại Tân hiện nay nhìn bên ngoài thì phồn hoa, nhưng thực chất lại như thuyền trước bão. Mấy năm trước phía Nam bị lũ lụt, ngập hết ruộng đồng. Còn Tây Bắc, bồ loại tuy đã bị diệt, nhưng các bộ lạc Bắc địch vẫn không ngừng dòm ngó Trung Nguyên. Nếu vương gia lên ngôi là vì dân chúng thì ta sẽ giúp ngài. Còn nếu muốn báo thù cho bồ loại, Hàn Bạch Xuyên lạnh lùng cười. Vậy thì xin lỗi, dù tiểu thư có ân tình với ta đến đâu, chuyện này ta cũng không giúp. Ta tuy là thư sinh, nhưng cũng là người đọc sách thánh hiền, hiểu được đạo lý gia quốc thiên hạ. Lý Cẩm Dạ không khỏi kính nể, cúi đầu nói nhỏ, có lẽ Hàn Tiên Sinh không tin, nhưng thật ra điều ta muốn làm khi đạt đến địa vị đó chỉ có một. Trong lòng Cao Ngọc Uyên khựng lại, căng thẳng lắng nghe, ta chỉ muốn mai sau sử sách ghi lại rằng, Bảo Càn Đế tàn sát toàn bộ tộc bồ loại là một sai lầm lớn. Ông ta chẳng phải minh quân, mà thực sự là hôn quân tàn bạo. Rõ ràng, sắc mặt Hàn Bạch Xuyên thay đổi, trở nên rất khó coi. Cao Ngọc Uyên đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch, mắt nhìn sâu vào Lý Cẩm Dạ. Lời này nghe thật là đại nghịch bất đạo, nhưng nghĩ kỹ thì chẳng khác gì việc nàng đưa Tạ Nhị gia vào ngục. Cùng một mục đích, cùng một sự quyết tâm, chỉ là từ xưa đến nay thiên tử lấy chữ hiếu trị thiên hạ, Hàn Bạch Xuyên là người ngay thẳng, chân thật, liệu ông ấy có đồng ý không? Điều không ngờ là Hàn Bạch Xuyên lại gật đầu mạnh, đến nỗi Cao Ngọc Uyên không khỏi giật mình, ngỡ mình nhìn lầm, chỉ cần không làm khổ dân, ta không quan tâm minh quân hay hôn quân, vương hầu tướng quân há chẳng do trời sinh. Lý Cẩm Dạ nghe vậy, huyệt thái dương giật giật, vén chăn lên. Mặc áo đơn đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước Hàn Bạch Xuyên. Tiên sinh thật đại nghĩa. Hàn Bạch Xuyên nhìn hắn, thở dài một tiếng, chim hết thì cung cũng cất đi. May mà sức khỏe ta cũng chẳng còn bao lâu. Nể tình cô nương, ta sẽ giúp ngươi. Câu nói ấy chẳng sắc bén, nhưng lại mang một cảm giác thăng trầm của người đã nhìn thấu cuộc đời. Trong lòng Lý Cẩm Dạ bỗng dưng nhớ lại chuyện xưa. Chiều trước có một vị thái phó họ Hàn. Khi quốc gia sắp sụp đổ, đã viết một lá thư dài ngàn chữ bằng máu khuyên hoàng đế lúc đó mở cửa thành để nhận đầu hàng. Mong dân tránh được tổn thất. Hoàng đế nổi giận, đích thân chém đầu thái phó treo ở cổng thành, tuyên bố ai muốn đầu hàng đều sẽ bị giết không tha. Khi tân quân công phá thành, đã gặp sự kháng cự chưa từng có. Thành vỡ, tân quân hạ lệnh đồ thành 3 ngày, máu chảy thành sông, kinh đô phồn hoa mấy trăm năm, chỉ sau một đêm đã trở thành địa ngục trần gian. Lý Cẩm Dạ lấy lại tinh thần, trịnh trọng nói, đa tạ tiên sinh, tạ gì mà tạ, nếu muốn cảm tạ thì tạ Cao Ngọc Huyên ấy. Hàn Bạch Xuyên phất tay áo, quay người bỏ đi. Lý Cẩm Dạ chuyển ánh nhìn sang Cao Ngọc Huyên. Cao Ngọc Huyên vuốt lại tóc, cười, mấy năm trước ta cứu mạng tiên sinh, tam thúc nói gia đình tiên sinh từng giữ chức thái phó, sau đó mới sa sút. Ta nghe tiên sinh giảng bài, giảng rất hay, rất thấu đáo, nên nghĩ hẳn tiên sinh là người có đại trí. Trước thái phó, trong lòng Lý Cẩm Dạ hiểu ra, người này chắc chắn là hậu nhân của thái phó họ Hàn. Sức khỏe tiên sinh đã cạn kiệt từ lâu rồi, người hãy đối đãi tốt với ông ấy. Lý Cẩm Dạ không đáp, đứng im một lúc lâu, bỗng hỏi, vì sao lại giúp ta? Vì sao à? Vì ta thích. Cao Ngọc Huyên chẳng nhìn hắn, cầm bát thuốc đã cạn, vén rèm bước ra ngoài. Nhưng Thanh Sơn bất ngờ xông từ bên ngoài vào, hai người đều ngạc nhiên. Thanh Sơn lập tức lùi nửa bước, vương gia, Chu tiểu thư đến rồi. Cao Ngọc Huyên nhíu mày, không quay đầu lại mà đi thẳng. Lý Cẩm Dạ đứng trước cửa, nhìn theo bóng nàng rời đi, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Nàng ấy ở đâu? Thanh Sơn đón lấy ánh mắt chủ nhân, mặc kệ trách cứ vì tội tự ý quyết định, nhẹ giọng đáp, Cao tiểu thư ở lại ngay viện này, tiện cho việc chăm sóc bệnh của vương gia. Sắc mặt Lý Cẩm Dạ lập tức thay đổi, nhìn về bóng dáng Cao Ngọc Huyên mà quát lên, người định đi đâu vậy? Từ xa, Cao Ngọc Huyên nghe thấy, ánh mắt xanh biếc, thoáng chút bất lực. Tránh mặt thôi. Lý Cẩm Dạ khoanh tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, một lúc lâu mới nói, Thanh Sơn, đem bình sưởi tay của ta đưa cho nàng. Trời lạnh thế này. Dạ, vương gia. Trong bóng tối, Hàn Bạch Xuyên quay lại, Lý Cẩm Dạ không nhìn thấy vẻ mặt của ông, hỏi, tiên sinh quay lại là vì? Hàn Bạch Xuyên bước tới, nghe nói Chu tiểu thư tới, ta có vài lời muốn nói với vương gia. Tiên sinh cứ nói, trong triều đình tình hình ra sao, vương gia hẳn rõ hơn ai hết. Chu đại nhân đã bên cạnh hoàng thượng hơn 20 năm. Lời nói hành động đều có thể tác động đến quyết định của hoàng thượng. Nếu là ta, hẳn sẽ không bỏ gần tìm xa. Lý Cẩm Dạ liếc nhìn ông ta, không hiểu vì sao trong lòng lại không thoải mái, lạnh nhạt cười, theo ý của tiên sinh, ta nên làm thế nào? Hàn Bạch Xuyên thẳng thừng, liên hôn. Vai Lý Cẩm Dạ run, một lúc sau mới nói, ta nào phải không biết, nếu đã biết, tại sao còn chần chừ? Hàn Bạch Xuyên nghi hoặc, Chu tiểu thư dám đến tận đây vào đêm khuya, tình ý đã rõ ràng, vương gia chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, hầu như không cần tốn chút sức lực. Lý Cẩm Dạ nhếch môi, không muốn mượn thế của nữ nhân để đạt được mục đích. Chẳng lẽ danh dự của vương gia quan trọng hơn đại sự trong lòng vương gia sao? Lý Cẩm Dạ im lặng. Hàn Bạch Xuyên nói tiếp, người làm việc lớn, hai chữ danh dự thật sự không nên tồn tại. Vương gia không chỉ phải mượn sức nữ nhân, còn phải mượn thế của Nhạc gia, thậm chí cả bạn bè huynh đệ nữa. Lý Cẩm Dạ không đáp được. Cách chương.